Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1000, đệ 1000 chương. Không ai dám khi dễ hắn cháu trai. Hạ Chính Tuấn tuy rằng không rõ chính mình mẫu thân muốn làm cái gì, có thể thấy được đến chính mình thúc thúc cư nhiên như vậy nhìn chằm chằm mặt khác hài tử xem suốt thần, liền vô cớ làm Hạ Chính Tuấn đối hắn nhảy lên cao ra một cổ ghen ghét chi ý. Hơn nữa hắn cư nhiên lớn lên so với hắn còn phải đẹp, còn muốn khả quan, càng là làm Hạ Chính Tuấn muốn hủy hoại hắn. Ngươi cái này tiểu tạp chủng, biết nơi này là địa phương nào ngươi liền dám đến tìm cha? Biết ta thúc thúc là ai sao? Ta mụ mụ là ai sao? Xem các ngươi nghèo kiết hủ lậu dạng, không biết từ cái nào ngật đáp mắt ra tới, tìm chết cũng không nhìn xem đối thủ là ai. Ta nói cho ngươi tiểu tạp chủng, ngươi hiện tại cùng bổn thiếu gia dập đầu ba cái vang rồi. Sau đó dạo phố thị chúng nói ta sai rồi, ta đều một không chắc chắn tha thứ ngươi. Tiểu tạp chủng không giáo dưỡng. Hạ Chính Tuấn tả một cái tiểu tạp chủng hữu một cái tiểu tạp chủng bắt đầu chửi ầm lên lên. Phó Tức nhìn thấy Bạch Tiểu Khê cùng viên thịt tròn cư nhiên như thế chán ghét nhìn một nữ nhân cùng hài tử thời điểm, trong lòng liền có ý tưởng. Hiện tại nghe được một cái hài tử cư nhiên có thể nói ra loại này lời nói, chỉ cảm thấy đổi mới chính mình tam quan. Mô tơ, đứa nhỏ này còn chỉ là một người bình thường, ai cho hắn lớn như vậy lá gan nhục mạ cao cấp dị năng giả? Liền bởi vì hắn phía sau nữ nhân này cùng người nam nhân này chống lưng. Hắn có từng gặp qua viên thịt tròn làm ra như vậy sự tình. Rốt cuộc là ai không có giáo dưỡng? Thúc thúc, Hạ Chính Tuấn mắng xong Bạch Tiểu Khê cùng viên thịt tròn lúc sau, còn không quên đối với Hạ Chính Tuấn làm nũng. Trong mắt cư nhiên còn xúc nước mắt, đáng thương hề hề bộ dáng. Bọn họ nhất định là phía trước bị ta khi dễ người, cho nên hiện tại tới tìm Tuấn Tuấn phiền toái. Ô ô, Tuấn Tuấn hơi sợ, bọn họ đều có dị năng, Tuấn Tuấn không có. Bạch Tiểu Khê cùng Phó Tức bị đứa nhỏ này làm vẻ ta đây cả kinh sừng sốt. Bọn họ còn chưa từng mở miệng nói một lời, đứa nhỏ này cư nhiên tự đạo tự diễn khóc lóc kể lể lên. Này phiên ủy khuất bộ dáng, phảng phất bọn họ đã đối hắn đã làm cái gì giống nhau. Ha ha, này khen ngược cười, rốt cuộc biết được vì sao lúc trước thông minh Bạch San cùng viên thịt tròn sẽ có hại. Bởi vì bọn họ động tĩnh, nhìn một cái này chung quanh vây lại đây xem náo nhiệt người lúc này hướng về phía Bạch Tiểu Khê. Đám người chỉ trỏ trỏ, nói hai cái dị năng giả cư nhiên khi dễ một cái không có dị năng 5 tuổi tiểu oa tử. Quả thực chính là ném dị năng giả mặt. Hạ Chính Quân lúc này cũng mày nhảy dựng, híp mắt lạnh nhạt nhìn này ba cái vận sức chờ phát động thiếu niên cùng hài tử. Bọn họ trên người dị năng cấp bậc nhưng đều không thấp. Tuy rằng Hạ Chính Tuấn bất hảo, tuyệt đối vô pháp thương tổn bọn họ, cho nên Hạ Chính Quân cùng chung quanh người ý tưởng giống nhau. Tuấn Tuấn chỉ là một cái hài tử mà thôi, này nhóm người cần thiết như vậy cùng một cái hài tử so đo? Đến nỗi Diêu Uyển Yên đã là phong dông binh đoàn phó đoàn trưởng, mỹ danh ở bên ngoài, cũng khó tránh khỏi sẽ có tranh cãi. Chỉ là này vài người ỷ vào chính mình dị năng cấp bậc, chẳng lẽ tưởng ở trước mặt hắn dương oai? Hạ Chính Quân ý tưởng còn chưa rơi xuống liền nhìn thấy đứa bé kia ngón tay gian cư nhiên đã ngưng tụ ra lôi điện, không nói chung quanh xem náo nhiệt người trong khoảnh khắc nhã tước không tiếng động. Ngay cả Hạ Chính Quân một đôi mắt chừng đến cực đại, không thể tin được. Trên thế giới này cư nhiên sẽ có loại này dị năng. Hơn nữa vẫn là 40 cấp. Đứa nhỏ này tuyệt đối không đơn giản. Chính là hắn cư nhiên dám đảm đương chính mình mặt động thủ. Đứa nhỏ này hay không quá không có giáo dưỡng, ỷ vào chính mình có dị năng liền như vậy không có sợ hãi. Xem ra hắn gia trưởng cũng chẳng ra gì. Hạ Chính Quân trong con ngươi mang theo một mặt tàn khốc. Còn không có người dám ở hắn trước mặt khi dễ hắn cháu trai. Hết chương.